Chương 1483, nắm giữ Nam Phương, Thánh môn nhất mạch. Mấy ngày này, Thiên Đao Tống Khuyết rơi xuống tin tức truyền bá ra, ở toàn bộ thiên hạ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng Tống Khuyết là một phiệt chi chủ, võ công tài tình đều là đương thời đỉnh tiêm, cái chết của hắn tự nhiên thiên hạ rung động. Mà Nam Bắc lưỡng địa cũng là truyền ra bất đồng tin tức, Bắc Phương nói là Bạch Liên giáo vì mưu đoạt Tống Phiệt thế lực hại chết Tống Khuyết, mà Nam Phương thì nói là Lý Phiệt giật dây Phật môn cao thủ đánh lén hại chết Tống Khuyết, trong lúc nhất thời cũng là lời đồn bay đầy trời, không biết cái gì. May mắn Tống Khuyết con Tống sư đạo tiếp trưởng gia tộc, nhanh chóng đã khống chế linh nam thế cục, đồng phát huỵch văn thông cáo thiên hạ, đem cửu nhân giết cha chỉ hướng Hồ giáo cùng Lý Phiệt, lúc này mới chân tướng rõ ràng. Mà Bạch Liên giáo cũng đúng lúc làm ra đáp lại, vẻ mặt hề vải trọng thương chưa lành Thánh Vương Lưu Húc một thân đồ trắng, xuất lĩnh quần thần vì Tống Khuyết tổ chức hồi tưởng đại hội, cũng lời thề nên vì minh hữu Tống Khuyết báo thủ rửa hận. Mượn cơ hội này, càng là đưa ra Hồ giáo là thiên hạ khởi nguồn của hoa loạn, phải khu trừ, nói rõ muốn ở Nam Phương Bạch Liên giáo quyền sở hữu khai triển diệt trừ Hồ giáo thế lực hoạt động. Đồng thời, từ Tống Chí cùng Tống Lỗ xuất lĩnh Tống gia đội quân con em cũng xuất chinh ba thủ, đem đầu mâu chỉ hướng ám trợ Hồ giáo độc tôn bảo. Chỉ là, Tống gia báo thủ chi sư còn chưa tới đạt đến, ở Giải Huy bị giết phía sau tiếp trưởng độc tôn bảo Giải Văn Long tự biết không đỡ được, cũng là sáng sớm thoát đi, ở mấy nghìn tư binh dưới sự bảo vệ mang theo hết thể có thể mang đi kim ngân tài vật Bắc Thượng đầu nhập vào Lý Phiệt. Mà năm mới gả cho Giải gia Tống Khuyết trưởng nữ Tống Ngọc Hoa cũng bị Giải Văn Long mang dẫn tới Bắc Phương. Không có độc tôn bảo, ba thuộc hào tộc vốn là cùng Tống Phiệt giao hảo, toàn bộ ba thuộc địa khu đơn giản liền bị khống chế được. Đến tận đây, toàn bộ Nam Phương cho nên khu vực đều khống chế ở Bạch Liên giáo cùng Tống Phiệt liên minh trong tay. Chỉ là, lúc này lại truyền ra Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc trọng thương khó lành, chí ít cần bế quan tu dưỡng nửa năm tin tức, kết hợp với Phật môn ở Nam Phương tàn dư thế lực không ngừng gây sự, cũng là vì Nam Phương liên minh tiền đồ tăng thêm vài phần không phải minh lãng nhân tố. Mà Bắc Phương, Lý Phiệt đại quân thì thôi kinh binh bức lạc dương, cùng Tùy Dương đế thủ quân giao phong qua mấy lần, hai phe đều có thắng bại. Tuy là Lý Phiệt tổng thể chiếm ưu, nhưng muốn công phá Lạc Dương chỗ ngồi này thiên cổ hùng thành cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn cũng là rằng cò không xuống. Khác một cổ thế lực Đậu Kiến Đức thì chiếm giữ ở Lạc Dương Bắc Phương, một bộ tọa sơn quan hổ đấu nhưng tùy thời chuẩn bị tham gia chiến cuộc dáng vẻ, toàn bộ tình thế khó bề phân biệt. Lúc này, Bạch Liên giáo Giang Đô căn cứ địa Thiên Mệnh Thánh Thành bên trong, sắc mặt thoáng tái nhợt Lưu Húc đang cùng Hồ Lo Hành Chi cùng Phòng Huyền Linh nói chuyện với nhau, đem hiện thời đại khái tình huống thảo luận một phen. Phòng Huyền Linh vị này Trung Quốc trong lịch sử đỉnh tiêm lưu sĩ thở dài, nói, Thánh tử Điện Hạ mất tích, vô cùng có khả năng đã rơi vào Hồ giáo trong tay, đây thật là khó làm. Lưu Húc trầm giọng nói, Thánh tử việc từ bản vương ý tưởng nghị cách cứu viện, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là mau sớm một lần nữa thành lập hệ thống tình báo, nghiêm tra quốc nội Hồ giáo gian tế, pho nở dê ngư A phát sinh nữa đồng loại sự kiện. Nói hắn dừng một chút, nói, trọng dụng Trầm Lạc Nhạn việc là bản vương phán đoán lệch lạc, không đổ lỗi cho người, thanh tẩy qua trình bên trong vô tội giả không cần liên lụy. Làm thượng vị giả, chính mồm thừa nhận mình lệch lạc vào lúc này còn là rất khó được, nhưng có người hiện đại suy nghĩ Lưu Húc lại sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu. Hư Hành Chi cùng Phòng Huyền Linh đều là gật đầu xác nhận. Hư Hành Chi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vương thượng mới vừa nói muốn ở toàn bộ Nam Phương phổ biến diệt phật cách, nhưng hoàn thành việc này chỉ sợ ở mấy năm, vi thần sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta Bắc Thượng thời cơ. Lưu Húc khẽ cười nói, Hành Chi lo lắng đúng, Hồ giáo cả MZ bách tính nhiều năm, nếu muốn nổ tận gốc cũng không trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng chỉ cần đem chủ yếu thành trấn đại hình Hồ giáo tự miếu phá hủy, xung công kỳ tài sinh, đồng thời gia tăng giám sát những cái này cùng Hồ giáo liên hệ chặt chẽ phú hộ, đoạn tuyệt kỳ tài nguyên. Bạch Liên giáo trì hạ, mưa thuận gió hòa, trăm họ an ở lạc nghiệp, mà không tiền không lương Hồ giáo dư nghiệt căn bản là làm không phải xảy ra chuyện lớn gì tới. Hư Hành Chi nghe vậy gật đầu, nói, vi thần hiểu, giống như vương thượng theo như lời, trước thành lập có thể tin hệ thống tình báo, sau đó áp xúc Nam Phương Hồ giáo tàn dư không gian sinh tồn, thành lập một cái vững chắc hậu phương lớn. Phong Huyền Linh cũng nói, đồng thời chúng ta cũng muốn tích cực cả quân bị chiến, đợi thời cơ chín muồi liền Bắc Thượng Lạc Dương, một lần hành động đánh Lý Phiệt bộ đội chủ lực. Dứt lời, hắn nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Lưu Húc, có chút muốn nói lại thôi, chủ trừ một chút mới hỏi, vương thượng, vết thương của ngài thế? Lưu Húc khoát tay một cái nói, không sao cả, tuy là trong thời gian ngắn không thể cùng người động thủ, nhưng tuyệt không tính mệnh mà lo lắng, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian chậm rãi tu dưỡng khôi phục là được. Cũng không phải Lưu Húc không phải tín nhiệm bọn họ, mà là trong cung thị vệ cùng hạ nhân rất nhiều, bây giờ nói không cho phép cái nào sẽ là gian tế, cho nên diễn trò làm nguyên bộ, ngoại trừ âm quỷ phái cái kia mấy người phụ nhân bên ngoài đối với tất cả mọi người giấu giếm chân tướng. Lại thảo luận sau khi, Hư Hành Chi cùng phòng Huyền Linh liền xin cáo lui. Sau đó, Lưu Húc đi tới thiên điện, giữ cửa thị vệ quỳ xuống hành lễ, khởi bẩm nói, Đỗ tiên sinh đã ở trong điện chờ vương thượng. Lưu Húc gật đầu, chậm rãi tiến nhập trong điện. Ở Lưu Húc hồi cung phía sau, cái kia đơn mỹ tiên trong miệng dị nhân Đỗ tiên sinh liền đến đây bái kiến, Lưu Húc đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên đáp ứng. Vừa đi vừa nghĩ, ấn trúc sư phán đoán, võ công của người này con đường có vài phần Thánh Cực Tông nội tình. Nhưng đại đường trong thế giới, Thánh Cực Tông ở Hướng Vũ Điển sau khi chết rõ ràng cũng chỉ thừa lại Vưu Điểu Quyện mấy cái tuổi mục a, từ nơi này toát ra một cái có thể sánh ngang Âm Hậu cao thủ tới các loại Hướng Vũ Điển nhất hệ, họ Đỗ, chẳng lẽ sẽ là lúc này. Lưu Húc đã đi vào trong điện, xuyên qua trang sức dùng bình phong, chỉ thấy một cái thanh giật sâu sắc trung niên nam tử chính đứng trang nghiêm ở trung ương. Một thân thật cao gầy teo, người xuyên màu xanh nhạt thư sinh áo choàng, mặt trắng không râu, ngũ quan rõ ràng, khí chất hết sức xuất chúng. Thấy Lưu Húc tiến đến, nam tử kia liền đi hơn mấy bước, không người hạ bái nói, dạ mạ nổ thảo dân Đỗ Triện bái kiến thiên mệnh thánh vương. Lưu Húc tự tay nâng dậy, vừa tiếp xúc với cổ tay của đối phương, liền cảm giác một cỗ thật lớn nội tức ngưng mà không phát, nhưng vừa chạm vào mặc dù thu, Đỗ Triện cũng rửa thế đứng thẳng người. Công lực cỡ này, chỉ sợ thật không ở Âm Hậu phía dưới. Lưu Húc mỉm cười, nói, Đỗ tiên sinh không cần đa lễ, giả sử như không phải tiên sinh viện thủ, bản vương sẽ tiếc nuối cả đời.